Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần 271, mà này một tiếng nổ mạnh giống như là lời dẫn giống nhau. Này một tiếng lúc sau, trên mặt đất chấn động bắt đầu càng lúc càng lớn, lúc này sở chạm mà cũng bắt đầu phập phập phồng phồng. Bất quá như vậy con đường đối với Ngao An An tới nói giống như là ở đi một cái đất bằng giống nhau. Mang theo bạch cốt thác, Ngao An An chậm rãi hướng tới một phương hướng mà đi. Hai ba bước, Ngao An An trước mắt cảnh tượng liền đã xảy ra biến hóa. Đây là bạch cốt tháp vì mắt trận không gian. Bạch cốt tháp tự nhiên mà vậy quen thuộc như thế nào thoát ly ra tới. Có bạch cốt tháp lúc sau, tự nhiên liền không cần Ngao Bắc Bắc, đem Ngao An An mang ra tới lúc sau. Bọn họ phía sau không gian trực tiếp liền nổ tung. Tức khắc chi gian, một cổ âm sát khí cùng một cổ linh khí đan chéo mà từ cái này không gian ra tới. Sau đó tiếp tục ra bên ngoài đỉnh, chỉ hơi một lát, bọn họ liền đỉnh phá bên này thiên. Đúng vậy, quỷ thị thiên phá, ở quỷ thị ngoại quỷ ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn này. Có chút phản ứng không kịp, quỷ thị, biến mất, cứ như vậy biến mất, cho dù đã biết quỷ thị là một hồi rõ đầu rõ đuôi âm mưu. Nhưng là quỷ nhóm nhìn đến quỷ thị biến mất lúc sau. Trong lòng đích xác vẫn như cũ thực hụt hẫng. Quỷ thị không có, bọn họ đem đi con đường nào đâu. Liền ở quỷ nhóm nhìn chăm chú vào quỷ thị nguyên bản quỷ môn phương hướng khi. Đột nhiên có cái thân ảnh xuất hiện. Sở hữu quỷ tầm mắt động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Đây là ai? Thân ảnh bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng lên. Đường Ngao An An mặt xuất hiện khi, sở hữu quỷ đều dại ra, gương mặt này bọn họ thật là quá quen thuộc, đây chính là cao cao treo ở quỷ thị nhiệm vụ huyền thưởng lệnh đệ nhất Ngao An An a. Nàng như thế nào sẽ từ bên trong ra tới? Chẳng lẽ, quỷ thị hôm nay phát sinh hết thảy cùng nàng có quan hệ? Tưởng tượng đến điểm này, sở hữu quỷ tức khắc kinh tủng, này Ngao An An. Quả nhiên là một cái sát thần a. Trước kia những cái đó đi tìm Ngao An An trước nay đều không có trở về quỷ là chứng cứ. Hôm nay, cái này bị hủy quỷ thị cũng là chứng cứ. Ngay sau đó, nhóm người này quỷ liếc nhau, tức khắc lập tức giải tán. Mới vừa đi ra tới Ngao An An nhìn một màn này. Mày nhịn không được nhăn lại. Ngao An An, ngoặc kép, ngoặc kép. Nàng còn muốn hỏi vừa hỏi bên ngoài tình huống thế nào? Này đó quỷ như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Bất quá, hẳn là cũng chạy không được. Nhướng mày, Ngao An An rời đi cái này nhập khẩu tiểu không gian. Ra tới thời điểm, đích xác nhìn đến vừa mới lập tức giải tán quỷ lúc này bị nhốt ở một cái đại trận bên trong. Mà đại trận chung quanh, đều là một ít lão huyền sĩ. Đao lao quỷ một đám cũng xen lẫn trong đó, có chút toan sảng mà nhìn một màn này, quỷ sinh bất đồng a. Đúng vậy, này đó lão huyền sĩ là đao lao quỷ bọn họ mang đến. Vốn dĩ kế hoạch là đao lao quỷ bọn họ trở về dẫn người tiến quỷ thị. Không nghĩ tới Ngao An An lực phá hoại quá cường, trực tiếp bưng người khác hang ổ, tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể điều chỉnh kế hoạch. Xuất phát từ đối Ngao An An tín nhiệm, đao lao quỷ bọn họ một hồi đi thông báo, lập tức liền có một đám người theo chân bọn họ tới. Còn ở quỷ thị các xuất khẩu chỗ đều thiết trí như vậy đại trận. Trước tiên rời đi quỷ thị, vẫn là mặt sau rời đi quỷ thị, đều trốn không thoát cái này chuyên môn vì lưu lại quỷ đại trận. Này cuối cùng một đám quỷ là cuối cùng biết chính mình bị trào sự thật. Bị chào thời điểm, lúc này thật đúng là chính là vẻ mặt ngốc, cho nên đang xem đến mặt sau ra tới Ngao An An khi. Bọn họ trong đầu thật sự chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Một đám ánh mắt nhìn chăm chú Ngao An An, phảng phất đang nói, ngươi là ma quỷ sao? Chương 156 Ngao An An vừa ra tới liền thấy được này đó quỷ đầu tới khiển trách tầm mắt. Nhịn không được nhướng mày. Như vậy xem nàng làm cái gì? Ngay sau đó, Ngao An An nhìn quanh bốn phía, tự nhiên mà vậy mà thấy rõ ràng này đó quỷ lúc này tình cảnh. Không để ý đến bọn họ ánh mắt, chậm rãi đi tới mang đội Tào Nghiêm bên người. Tào bộ trưởng, Tào Nghiêm vừa thấy đến Ngao An An. Trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười. Bọn họ nguyên bản còn đang chờ dựa theo nguyên lai kế hoạch chờ Ngao An An bọn họ trở về. Kết quả còn không có bao lâu, bọn họ liền đã trở lại. Lại còn có cho bọn hắn mang đến một cái đặc đại kinh hỉ. Thế nhưng liền như vậy đem nhân gia quỷ thị cấp tận diệt. Tuy rằng bọn họ bộ môn trước kia cũng mơ hồ lúc sau Vân Tỉnh bên này có như vậy tồn tại. Nhưng bởi vì quá mức ẩn nấp, hơn nữa đối xã hội không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ vẫn luôn không có tăng lớn điều tra lực độ. Mà là lấy theo dõi là chủ. Mãi cho đến Ngao An An theo như lời những việc này phát sinh. Bọn họ mới biết được, ở bọn họ không biết địa phương, còn có rất nhiều hắc ám tồn tại. Này đó tồn tại, đang ở chậm rãi ăn mòn xã hội an toàn. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu, ít nhiều có Ngao An An. Cho nên, ở quỷ trong mắt, Ngao An An là ma quỷ. Nhưng là ở Tào Nghiêm đám người trong lòng, Ngao An An tuyệt đối là thiên sứ trung thiên sứ. Lúc này, Ngao An An nhìn Tào Nghiêm bên môi tươi cười. Tức khắc kinh hách, Tào Nghiêm nhất quán nghiêm túc, trên mặt ít có ý cười. Lúc này này tươi cười thật sự coi như là sáng lạn phi thường. Cũng chính là bởi vì sáng lạn, cho nên mới có vẻ không thể tưởng tượng. Này đối với Tào Nghiêm tới nói thật là quá không tầm thường. Bởi vậy, không chỉ là Ngao An An, còn có một bên huyền sĩ nhóm cũng đã chịu thật lớn kinh hách. Này thái độ thật sự là tương phản quá lớn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng đến người này là Ngao An An. Bọn họ liền có thể lý giải, đối với một thiên tài quái vật tới nói, thái độ tốt như vậy cũng là bình thường, bởi vì bọn họ cũng đối Ngao An An ngũ thể đầu địa. Bọn họ tưởng, nếu không phải bởi vì Ngao An An bề ngoài quá mức vô hại, làm cho bọn họ có chút hơi xấu hổ đi lên thấu nóng hổi. Bọn họ thật đúng là tưởng thấu đi lên, câu nói kia nói như thế nào tới, quỳ sướng chinh phục, nói ngắn lại. Ngao An An ở bọn họ trong lòng trọng lượng thật là đề ra lại đề. Tào Nghiêm đang xem đến Ngao An An thần sắc lúc sau. Cũng phản ứng lại đây chính mình thất thố. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm trang lên. Hơi hơi gật đầu nói. Làm được thực hảo, đơn giản ba chữ. Lại là bao hàm hắn trực tiếp nhất ý tưởng. Bởi vì đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ Ngao An An nghịch thiên. Vận khí tương đối hảo, Ngao An An khiêm tốn nói. Nàng là thật sự cảm thấy chính mình vận khí khá tốt. Lần này có thể so sánh kế hoạch còn thuận lợi, còn không phải bởi vì các loại thiên thời địa lợi nhân hòa. Đương nhiên, còn có nhà nàng phá không vũ khí sắc bén. Ngao Bác Bác, nghĩ đến Ngao Bác Bác, Ngao An An ánh mắt hơi hơi mà nổi lên một chút gợn sóng. Lúc này đây... Vì làm tiểu gia hỏa nàng chính là cố ý cùng tên kia thấy một mặt. Bác bác hấp thu những cái đó linh lực hẳn là có thể hóa thành hình người đi. Nàng thực chờ mong Ngao Bác Bác hóa thành hình người bộ dáng. Không biết giống ai đâu. Muốn giống nàng thì tốt rồi. Có lẽ, có thể chờ mong một chút. Nghĩ, Ngao An An thần sắc là thật sự tràn ngập chờ mong. Nghe được Ngao An An nói vận khí hai chữ. Mọi người thần sắc cũng có chút khó hiểu. Ngao An An vận khí thật là vô địch. Mặc kệ là tốt xấu. Dù sao đến cuối cùng, kết quả đều là tốt. Loại này vận khí thật là làm người hâm mộ không thôi. Bất quá bọn họ cũng biết, càng có công đức người. Thông thường mà nói, vận khí đều sẽ thực không tồi. Nhưng là Ngao An An vận khí đâu. Quả thực liền cùng thực lực của nàng giống nhau. Nghịch thiên. Có hay không mặt khác phát hiện, vấn đề này thực mau bóc quá, Tào Nghiêm hỏi những đề tài khác, chuyện này chung cụ thể tình huống còn không biết, chỉ có thể dựa vào Ngao An An tới thuyết minh, có, bất quá tình huống thực phức tạp, hiện tại không phải thuyết minh thời điểm, hồi Côn Thị lại nói, Ngao An An nhìn quanh một chút chung quanh sau nói, còn trên dưới hai hồn tam phách dễ dàng. Nhưng là hai hồn, Ngao An An cảm thấy khẳng định sẽ không như vậy đơn giản. Không nói mặt khác, liền nói hiện tại nàng bắt giữ đến một hồn, cũng đã có như vậy đại quy mô. cho nên muốn tìm ra mặt khác hai hồn thật đúng là chính là yêu cầu thời gian. Bằng không, cũng chỉ có thể đợi, chờ kia hai hồn chung chủ hồn tới tìm nàng phải về nàng hồn phách. Ân, Tào Nghiêm gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Theo sau nhìn bị bọn họ vây khốn. Hơn nữa lúc này chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem quỷ nhóm nói. Này đó quỷ, ngươi cảm thấy muốn xử lý như thế nào? Làm âm sai tới lãnh đi thôi. Ngao An An hướng bốn phía quét một vòng. Nói thẳng nói, nghe nói này quỷ thị cùng địa phủ bên kia cũng có một ít quan hệ. Uổng mạng thành thành chủ. Tào Nghiêm hỏi, hắn cũng là nghe đao lao quỷ bọn họ nói sự tình sau khi trải qua mới biết được chuyện này. Trong lòng vẫn là có một ít lo lắng bọn họ chân trước đêm này đó quỷ đưa đến địa phủ. Sau lưng đã bị thả, như vậy trực tiếp đưa bọn họ thả chạy còn có ý nghĩa sao? Bên trong Uổng Mạng Thành cùng chân chính Uổng Mạng Thành có rất lớn khác biệt. Ở quỷ thị bọn họ thành không được Uổng Mạng Thành một viên. Tại địa phủ, bọn họ càng vào không được Uổng Mạng Thành, Ngao An An quét này đàn quỷ hậu nói. Này đàn quỷ, nói đến cùng đều chỉ là một ít tiểu nhân vật, thậm chí là pháo hôi. Không có gì đại nhân vật sẽ vì những người này phí tâm tư. Hết chương.